Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Cơ trí thổ hào, online vung tệ, chiến sĩ coi trọng nhất liền là trung thành cùng vinh dự. Béo hổ bởi vì chính mình giữ gìn thiếu gia, chẳng những không có dẫn tới họa sát thân, ngược lại đạt được giác hữu nghị cùng tôn kính. Dựa theo giác nói, về sau nếu là có người xem thường ngươi, đó chính là xem thường ta giác, ngươi đều có thể tới tìm ta, ta vì ngươi ra mặt. Chỉ là phúc mãn tựa hồ đối với giác hứa hẹn cũng không lĩnh tình. Ánh mắt còn một mực tại giác còn chưa khỏi hẳn vai phải quét lấy. Ta có thiếu gia bảo hộ là được rồi. Chẳng lẽ ngươi so thiếu gia nhà ta còn lợi hại hơn? Giác siết quả đấm, phát hiện không hổ là chủ tớ hai người. Tiện thật không nhịn được muốn xuất thủ. Ngươi nói tới nói lui, con mắt hướng chỗ nào ngắm đâu? Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau, hai người tới tòa thị chính gác chuông hạ bắt đầu cấp cho giấy thông hành. Giác mặc dù hiểu được giấy thông hành sự tất yếu, nhưng là đối với công việc này ở sâu trong nội tâm vẫn là tương đối sợ hãi. Cùng phúc mãn quen thuộc về sau, giác cũng thay đổi trước đó nghiêm túc cao lạnh hình tượng. Bắt đầu thông qua phúc mãn khía cạnh hiểu rõ Thẩm Phi người này. Phúc mãn, ngươi nói thiếu gia của ngươi thật từ giữa chưa con dấu. Ở giữa không ăn không uống một mực đóng đến tối. Phúc mãn gật đầu nói. Cái này còn là già. Lúc ấy giữ gìn trật tự binh sĩ đều đổi 2-3 xóa. Chỉ có thiếu gia một người tại cắn răng kiên trì. Giác hít một hơi lãnh khí. Hắn kiên trì 2 giờ đều đã cảm thấy cánh tay rót trì. Thẩm Phi vậy mà có thể kiên trì gần 12 giờ. Cái này cũng quá kinh khủng. Gia hỏa này là thiết nhân. Không cần nghỉ ngơi cùng ăn uống sao? Đến tột cùng là như thế nào nghị lực để hắn kiên trì nổi? Giác nhìn lướt qua binh lính chung quanh. Không khỏi nghĩ đến là trách nhiệm sao? Thẩm Phi bởi vì không có tìm được thích hợp đồng đội vào phó bản. Tại thị trường giao dịch đi dạo một vòng. Cuối cùng đi đến tòa thị chính, giác nhìn thấy Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. Hôm qua thư viện mật thất bị Long Tức Thuật đốt cháy không còn. Hắn không có điều tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Giác từ phó bản sau khi ra ngoài thuộc về đặc thù NPC. Tiến vào phó bản liền sẽ kích phát đặc thù hình thức. Nói cách khác, chỉ cần giác đi thư viện. Nhân viên quản lý liền sẽ sử dụng long ngữ cùng long tức thuật. Cái này tương đương lúng túng. Long tức thuật giác vẫn là có biện pháp thông qua né tránh để ngăn cản. Nhưng là long uy thứ này hắn một cái chiến sĩ. Hoàn toàn không có cách nào chống cự. Cho nên giác muốn đọc qua trong mật thất tàng thư. Nhất định phải mang lên cùng là long ngữ người Thẩm Phi cùng một chỗ. Thẩm Phi nhìn thấy giác về sau. Trong đầu nghĩ là làm sao nghĩ biện pháp tính toán chọc giận ra hỏa này. Mang theo hắn lại đánh một chuyến thư viện phó bản. Giác đồng dạng đang tự hỏi. Mình có thể tìm cớ gì có thể để Thẩm Phi cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng đi thư viện đánh phó. Bản, để giác mở miệng cầu Thẩm Phi. Cái này là hoàn toàn không thể nào. Đánh chết cũng không thể. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được gia hỏa vừa thấy mặt liền bắt đầu tiến hành. Vụng trộm đọ sức, rất nhiều người chơi tới đây đã không phải là vì mua giấy thông hành, mà là đang chờ đợi phúc mãn lúc nghỉ ngơi đợi đẩy sắt lá xe ra chào hàng anh liệu cùng quà vặt. Người chơi bên trong cũng không thiếu lựa chọn nấu nướng làm thương nghiệp kỹ năng. Thế nhưng là cùng phúc mãn chế ra đồ vật so sánh. Quả thực là ngày đêm khác biệt, hồi phục hiệu quả giảm bớt đi nhiều, càng đừng đề cập còn có thuộc tính tăng thêm hiệu quả. Thậm chí mới phương Đông công hội người chơi cẩn thận nghiên cứu qua những này lưu thông ra đồ ăn. Cho rằng người chế tạo phúc mãn, tối thiểu nắm giữ trung cấp trở lên nấu nướng kỹ xảo. Trung cấp nấu nướng, độ thuần thục tại 500 đến 1500 phạm vi. Nguyên bản mới Phương Đông Công Hội là một nhà chuyên môn nấu nướng công hội. Cảm thấy Thẩm Phi cử động lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán của bọn hắn. Nhưng là tại phát hiện Phúc Mãn nắm giữ trung cấp nấu nướng kỹ xảo về sau. Lập tức hành quân lặng lẽ bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết rất nhiều cho người chơi truyền thụ sinh hoạt kỹ nghệ NPC. Bản thân thực lực cũng bất quá dừng lại tại sơ cấp. Nắm giữ trung cấp sinh hoạt kỹ năng NPC. Khó mà nói liền là lúc sau sơ cấp thăng trung cấp nhiệm vụ mấu chốt. Nếu là hiện tại đắc tội Thẩm Phi, về sau thăng cấp nấu nướng kỹ năng NPC liền là Phúc Mãn. Kia mới Phương Đông toàn bộ công hội có thể nói đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải biết tại mới Phương Đông sau lưng, đáy biển vớt công hội, xa huyện công hội đều tại nhìn chăm chăm, ngấp nghé bọn hắn nấu nướng đệ nhất công hội địa vị. Hiện tại rất nhiều công hội thái độ đối với Thẩm Phi đều thuộc về có thể không giao hảo. Nhưng là tuyệt không thể đắc tội. Giống BASF công nghiệp cái kia cát tệ bộ trưởng hậu cần. Đều nhanh thành những này xí nghiệp lớn trò cười. Thậm chí tại công hội trong vòng hiện tại lưu truyền hai cái ngạnh. Cho ngươi 10 cái ngân tệ là nể mặt ngươi. Làm tiểu đệ của ta. Hiện tại Mao bộ trưởng tại công hội trong vòng. Có thể nói là đại hồng nhân. Triệt đầu triệt để một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Hắn thật đúng là coi là đây là trên địa cầu. Còn lúc trước loại kia sinh tồn hoàn cảnh, tuy nói trò chơi chỉ là cái này 200 năm vũ trụ đi thuyền một cái quá độ, nhưng là đối mặt hoàn cảnh mới luôn luôn nương theo lấy rất nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Vẫn là lấy loại này bố thí cùng thương hại thái độ đối đãi tân sinh thế lực. Cuối cùng là phải ăn đau khổ lớn. Quân không thấy trước kia thương nghiệp cự đầu Kodak cùng Nokia đều là thế nào bị thời đại vô tình vứt bỏ. Tin tức này tại cao tầng công hội vòng tròn bên trong dần dần truyền ra. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ có người hung hăng ở sau lưng đâm BASF công hội một đao. Rốt cuộc tại toàn bộ hóa công hành nghiệp, ngấp nghé BASF địa vị nhưng không phải số ít. Cấp cho giấy thông hành đến thời gian nghỉ ngơi. Phúc Mãn đã đẩy tiểu sắt lá xe hét lớn đi tới. Rất nhiều người chơi trong tay nắm vuốt tiền. Dù sao đối với bọn hắn tới nói chỉ cần không phải cướp được thuốc giải độc. Đều là kiếm. Vô luận là ướp lạnh dừa nước vẫn là hương cay chân nhện. Đều là siêu việt hiện giai đoạn trình độ đồ ăn. Mua được liền là kiếm được. Một cái hương cay chân nhện cung cấp thuộc tính tăng thêm. Có thể so với một kiện song bảo thuộc tính trang bị màu lục. Phúc Mãn vừa đẩy xe nhỏ tới. Liền trực tiếp bị nhiệt tình người chơi đoàn đoàn bao vây. Cơ hồ là một trong nháy mắt. Ướp lạnh dừa nước cùng hương cay chân nhện toàn bộ bán sạch. Cướp được người chơi mặt lộ vẻ vui mừng. Không cướp được người chơi bóp cổ tay thở dài. Theo mấy ngày nay người chơi tại Túc Cơ quận làm nhiệm vụ thăng cấp. Tiến công kho quân giới bước chân cũng càng ngày càng gần. Những này có thuộc tính tăng thêm đồ ăn đều là dự trữ vật liệu một bộ phận. Phúc Mãn nhìn xem xe đẩy nhỏ trên còn sót lại 5 bình thuốc giải độc. Ngẩng đầu không ngừng tìm kiếm lấy vị kia có tiền bốc đồng thổ hào. Hy vọng hắn xuất hiện lần nữa mua đi không người hỏi thăm thuốc giải độc. Trước đó Ngô Ngạn Tổ xuất hiện, phát ngôn bừa bãi nói thuốc giải độc là cái thứ tốt. Còn có thể đến phong vân đồi núi cả kịch độc lang chu. Liền có nhàn không có chuyện người chơi thật đi phong vân đồi núi U Lâm nhìn một chuyến. Kết quả toàn bộ U Lâm đi dạo lần, một đầu nhện cũng không có nhìn thấy. Tức giận đến tên này người chơi nghiến răng. Từ đây chắc chắn Ngô Ngạn Tổ liền là Thẩm Phi bán đồ nắm. Còn lại thuốc giải độc ta muốn hết. Ngô Ngạn Tổ trốn ở trong góc quan sát một trận. Đợi đến người chơi khác hoặc vừa lòng thỏa ý. Hoặc lưu luyến không rời rời đi. Lúc này mới một tiếng to rõ bao tròn âm thanh. Lấy kim chủ thổ hào xa xỉ xuất hiện tại Thẩm Phi cùng Phúc Mãn trước mặt. Thẩm Phi cũng chú ý tới Ngô Ngạn Tổ. Hôm qua Ngô Ngạn tổ trực tiếp bó lớn kim tệ đặt bao hết. Đáng tiếc hắn lúc ấy không ở tại chỗ. Một bình thuốc giải độc giá cả kỳ thật cũng không cao. Nguyên bản Thẩm Phi là muốn khống chế thủ tịch luyện kim sư, lũng đoạn trên thị trường tất cả thuốc giải độc, nhưng là không nghĩ tới làm xong nhiệm vụ về sau, mình không hiểu thấu tiếp thủ toàn bộ kịch độc lang chu chủng tộc. Kết quả dẫn đến mình điều, trao hàng thuốc giải độc bản thân liền là vì để cho người chơi đối mặt kịch độc lang chu thời điểm không bị dị thường trạng thái ảnh hưởng. Thế nhưng là một bên khác lại muốn bảo toàn kịch độc lang chu huyết mạch. Cái này bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Cũng may Thẩm Phi tại cuối cùng làm ra cũng giữ vững được mình cho rằng lựa chọn chính xác. Tiền là cái thứ tốt, nhưng là hứa hẹn càng tại tiền tài phía trên. Đã đáp ứng nhện chúa tiêu xài một chút, như vậy Thẩm Phi tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bảo toàn còn lại kịch độc lang chu, dưới loại tình huống này Thẩm Phi còn dám đem thuốc giải độc giá cả định cao như vậy. Là bởi vì trước kia tại du lịch vương quốc người lùn cùng tinh linh đảo thời điểm, Thẩm Phi tại những địa phương này cũng phát hiện qua nhện độc vết tích. Thuốc giải độc cuối cùng vẫn là sẽ phát huy được tác dụng. Chỉ là hiện tại ba đại chủng tộc đều các ở địa bàn của mình. Mặc dù có hảo hữu hệ thống cùng công hội hệ thống, không hạn chế giao lưu, nhưng là đối với một chút sản phẩm giá tiền của vật phẩm biến hóa, vẫn là ít đi rất nhiều mẫn cảm. Cho nên theo Thẩm Phi, Ngô Ngạn tổ cùng mình xem như nửa cái cừu nhân quan hệ. Bây giờ lại dùng nhiều tiền mua thuốc giải độc, hoặc là phát hiện cơ hội buôn bán, hoặc là liền là có ý khác. Cũng không nhiều lời, ta cần cái này thuốc giải độc có cần dùng gấp. Cái này 5 bình thuốc giải độc 100 kim tệ. Ta muốn hết, các ngươi nếu là trên tay còn có, ta có thể giá cao thu mua. Tại cái giá tiền này cơ sở trên lật gấp 10 đều có thể đàm. Cái giá tiền này cơ sở trên lật gấp 10, cũng chính là một bình 200 cái kim tệ. Gia hỏa này là điên rồi sao? Liền ngay cả ồn thỏa điếu ngư đài nhìn Ngô Ngạn tổ biểu diễn Thẩm Phi đều sợ ngây người. 200 cái kim tệ. Đây là thổ hào vung tệ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.